Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Độ kiếp thất bại. Đại hoang thế giới, nhân tộc khu vực, một ngày này xuất hiện để người kinh hoàng sự tình. Mặt trời bị thôn phệ rồi. Đương nhiên, đây là người bình thường nghe thấy. Đối với những cường giả kia mà nói, bầu trời là bị một loại không nhìn thấy đồ vật che đậy rồi. Ánh mặt trời vô pháp hạ xuống, bởi vậy dẫn đến ban ngày thành buổi tối. Từng trận cuồng phong gào thét, ở giữa trời cao tùy ý gào thét, lạnh lẽo thê lương để người không nhịn được hàm răng run lên. Rất nhiều cường giả đều đã phát hiện bên này không đúng. Sau đó hắn tuần phương hướng cẩn thận tra tìm, phát hiện dị biến này đầu nguồn thình lình chính là ở nhân tộc trường quân đội thánh ấn bên kia. Nhân tộc thủ hộ giả tức khắc phái ra mấy tên cực kỳ mạnh mẽ cường giả đến đây. Quanh thân một ít những chủng tộc khác cường giả càng là không quan tâm, trực tiếp xông vào nhân loại cương vực, muốn tra hiểu rõ chân tướng là cái gì dẫn đến như vậy khổng lồ khu vực thiên biến. Viên Hâm Nghiên ngay lập tức liền phát hiện không thích hợp. Sau đó nàng liền phát hiện tất cả những thứ này đầu nguồn liền ở khu biệt thự bên trong. Đem nàng lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này thời điểm, nàng liền nhìn thấy Trương Thanh kia ngôi biệt thự đã triệt để hóa thành phế tích. Một vị kia thiên tài khó có thể tưởng tượng nhân vật, giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở trên đất, hai tay phảng phất dẫn dắt cái gì, để thiên biến kéo dài tiến hành. Đây là, xảy ra chuyện gì? Viên Hâm Nghiên trên người điện thoại di động cấp tốc vang lên. Nàng nhìn lướt qua dãy số, bắt đầu tiếp nghe. Đúng, ta chính đang điều tra. Nàng liếc mắt nhìn phía trước Trương Thanh, trầm mặc một lúc sau nói. Không, ta không rõ lắm đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến. Ta ở điều tra rõ ràng sau sẽ hướng ngài báo cáo. Sau đó, nàng đưa điện thoại di động thu cẩn thận, muốn hướng về Trương Thanh bên kia đi đến. Thế nhưng ở khoảng cách hắn còn có mấy trăm mét thời điểm, một trận tim đập nhanh từ trong lòng nàng lan truyền mà tới. Trên người nàng linh hướng về hắn phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Không thể đi lên trước nữa rồi, nếu không sẽ chết. Này, đến tột cùng là tình huống thế nào? Viên Hâm Nghiên nghe theo chính mình trực giác, lùi về sau mấy bước. Lúc này cũng có vài tên cường giả đuổi tới, trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt, nhẹ giọng tự lẩm bẩm lên. Đột nhiên, giữa bầu trời một tia chớp đánh xuống, thẳng tắp hướng về Trương Thanh đánh mà đi. Lôi đình kia tốc độ hầu như chỉ là một cái chớp mắt liền từ trời cao rơi xuống trên người hắn. Nhưng năng lượng khổng lồ này cô đọng mà thành lôi điện, dễ dàng liền mất đi ở Trương Thanh bốn phía. Vào lúc này, Viên Hâm Nghiên đám người mới phát hiện, Trương Thanh quanh người bố trí rất nhiều phù hiệu phiến đá, lấy một loại kỳ lạ quy luật tiến hành bày ra, hình thành một tầng mỏng manh óng ánh lồng ánh sáng. Chính là tầng này bạc nhược lồng ánh sáng, liền đem kia cho dù là Viên Hâm Nghiên cường giả như vậy đều phải cẩn thận lôi điện hấp thu sạch sẽ. Ầm ầm, tựa hồ là thứ một tia chớp bị phù văn phiến đá hấp thu. Bầu trời phẫn nộ, tích chữ lôi điện bắt đầu không ngừng hạ xuống, căn bản không có gián đoạn thời điểm. Trương Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, nhìn kia thô to lôi điện cột sáng hạ xuống, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn có thể khẳng định, thế giới này hẳn là đã nhận ra hắn. Tuy rằng hắn đã từng sử dụng ve sầu thoát xác biện pháp để thần nhân bộ phận thoát ly tự thân, lấy đại biểu chính mình hấp dẫn thế giới này ánh mắt, tiền kỳ làm quả thật không tệ. Thế nhưng sau đó bởi vì nhiều lần vận dụng, cuối cùng vẫn là để thế giới phát giác không đúng, do đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chính mình hình bóng. Này nhưng đúng là xui xẻo. Trương Thanh bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, lần này phi thăng hắn nhất định sẽ thất bại rồi. thế giới này căm ghét hắn, tuy rằng còn không đến mức trực tiếp sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng muốn phi thăng trở lại, đó chính là vọng tưởng. Hắn cũng bị thế giới này vây ở chỗ này. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngươi đem ta vây ở chỗ này làm gì? Quên mình vì người, để những thế giới khác không bị uy hiếp. Trương Thanh trong lòng nói một cái, cười lạnh lời. Theo sau kế tục lên dây cót tinh thần, lại lần nữa chuẩn bị tiến hành độ kiếp phi thăng. Tuy rằng phi thăng khẳng định thất bại, bất quá trong lòng hắn cũng căn bản không hề có một chút ủ rũ. Hắn còn có một con đường khác đi. Giữa bầu trời tiếng sấm nổ vang, điện quang lấp lóe, vô số các cường giả từ bốn phía tám hấp dẫn mà tới. Bọn họ sáng tỏ nhìn ra trong tầng mây kia điện quang uy lực. Dừng lại ở khoảng cách nhất định bên ngoài, càng ngày càng nhiều cường giả bị bất thình lình thiên biến hấp dẫn mà đến. Chớ đừng nói nguyên bản liền thân ở trường quân đội thánh ấn quanh thân thành thị các cường giả rồi. Hầu như không qua mấy tiếng, mấy ngàn tên thực lực mạnh mẽ, chí ít cũng có cấp 40 trở lên cường giả, liền từng người quay chung quanh bên này đứng thẳng. Nhân tộc những thủ hộ giả cũng phái người đến đây quan sát. Sau đó phát hiện nhiều vị cực kỳ cường hãn dị tộc sau, lập tức trở về báo cáo, điều đến càng nhiều người tay, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Thậm chí còn có truyền hình video phóng viên ở xung quanh vây xem. Hiện trường trực tiếp tình huống của nơi này, Trương Thanh cảm nhận được người chung quanh số đã đạt đến chính mình nội tâm suy nghĩ con số. Lại phát hiện trực tiếp đang ở bắt đầu. Thế là hài lòng nở nụ cười. Bắt đầu cuối cùng độ kiếp giai đoạn, hắn thôi thúc khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả sức mạnh. Từ từ trải rộng toàn thân. Sau đó đường thẳng xung tới bầu trời, ở vô số luân điện mây long bên trong cùng thiên địa tranh đấu. Điện quang lấp lóe, tiếng sấm nổ vang, thế giới tức giận, một cái lại một cái kỳ dị pháp tắc ở quanh thân miêu tả cái gì. Trương Thanh trong ánh mắt thần quang lấp lóe, điều khiển thực lực của tự thân, dẫn dắt trong đầu tọa độ bắt đầu giáng lâm, chỉ một thoáng. Từng đạo tia sáng ở quanh người của hắn vặn vẹo. Ở vô số người chứng kiến dưới, một đạo hư huyễn cảnh tượng ở sau người hắn cao vút. Đó là một mảnh lớn vô cùng đại lục, vô số thần kỳ cùng sinh vật mạnh mẽ ở trong đó sinh tồn. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy mảnh này cảnh tượng, mọi người liền có thể cảm nhận được, đó là một phương cực kỳ cùng chung thế giới khác nhau. Nếu như có thể tiến vào thế giới kia, tự thân tựa hồ liền có thể được một loại hoàn mỹ thăng hoa. Tỷ như, trường sinh, không cần có bất luận cái gì đầu độc, cũng không cần có cái gì mâu thuẫn. Người người ở nhìn thấy một đạo này cảnh tượng thời điểm, sâu trong nội tâm cũng đã có tương tự ý nghĩ, phảng phất đó chính là chân tướng, đó chính là chân lý. Trương Thanh dùng sức đánh bốn phía hư không, dường như muốn đem tự thân cùng chỗ kia hư huyễn bình thường thế giới mở ra một con đường. Nhưng thế giới tự thân lại cực lực ngăn cản tất cả những thứ này. Năng lượng hóa thành điện xà không ngừng đi khắp, phá hoại giả hắn cùng chí cao tiên đình liên lạc. Sau đó, hắn cuối cùng một tiếng hét thảm, ở điện quang lôi trong mưa hạ xuống. Ngã tại trường quân đội thành ấn nơi sâu xa, Trương Thanh, Viên Hâm Nghiên trong lòng lo lắng, cấp tốc hướng về bên kia xông qua, cũng có một ít cường giả ánh mắt di động, tựa hồ cũng muốn tùy theo mà đi, nắm lấy hắn hỏi dò chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng óng từ bầu trời xẹt qua. Bỗng nhiên rơi vào đến Trương Thanh chỗ hạ xuống địa phương. Đem hắn nắm ở trong tay. Bay thẳng ngút trời. Chớp mắt liền không còn bóng người. Đó là thần nhân Trương Thanh. Mang theo bản thể của hắn. Ở vô số người trong mắt trình diễn một bộ vở kịch lớn. Mất đi Trương Thanh một vị này rõ ràng chân tướng của sự tình mang tính then chốt nhân vật. những người ở chỗ này không cam tâm, tuyệt đối hay là muốn tìm kiếm chân tướng của chuyện, thiên biến đến tột cùng là vì cái gì mà sinh ra. Đạo kia hư huyễn cảnh sắc cùng đại lục, lại đến tột cùng là cái gì? Vô số nghi vấn để những người này lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mãi đến tận có người một tiếng thét kinh hãi, để bọn họ đột nhiên có tìm tòi nghiên cứu chân tướng phương hướng. Dĩ nhiên là thần tàng quyết nguyên nhân. Nó có thể mở ra một cái dẫn tới càng cao cấp thế giới đường nối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.